Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2, cuốn số 4 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của dịch giả Đoa Vô Thường trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ không để mất thời gian của quý vị thì chúng ta đến ngay với nội dung tập số 2 của bộ truyện này có phần diễn đọc của Đình Soạn. Kính chúc quý vị có một buổi tối nghe truyện nhiều thú vị. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật cuốn số 4 của dịch giả Đoá Hoa Vô Thường có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 2. Quẻ bói đó còn có biến số, mà chính cái biến số đằng sau đó đã quyết định vận mệnh của cô ta. Đây chính là điều khiến cho cô ta không sao hiểu được. Kể thật, ngay chính tôi cũng không thể giải thích được biến số đằng sau quẻ tượng của tôi. Nhưng mà tôi đã sống, còn cô ta lại thất bại. Việc này trước đây ta sẽ không nói cho cô ta biết được. Ta muốn cho ngươi phải hồn phi phách tán, phải chết một cách hồ đồ. Bởi vì ngươi đã lạm sát quá nhiều người vô tội. Cho dù ngươi có phải chết đến hàng trăm nghìn lần cũng không hết tội. Tôi căm giận mà nói: Phương Cường, chẳng qua ngươi cũng chỉ là một kẻ may mắn mà thôi. Chẳng lẽ ngươi dám động vào ta hay sao? Ta nói cho ngươi biết, ta là con gái thứ hai của Hách Liên gia. Nếu như ta bị hồn phi phách tán, cha ta và anh chị em ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Hách Liên Thiên giơ tay chỉ vào mặt tôi mà nói: Hách Liên gia thì đã làm sao? Họ làm sao biết được rằng ngươi đã bị chết dưới tay của ta? Tôi lạnh lùng đáp: Rất đơn giản. Trước khi ta bắt tay vào việc này, ta đã có hẹn trước với một người. Nếu như đúng ngày đó ta không liên lạc được với người đó, người đó sẽ đem lá thư của ta viết từ trước. Trong thư ta đã nói rõ việc ta đang làm. Cha ta là một người hiểu được mật thuật, chỉ cần bấm được đốt ngón tay cũng có thể biết được ta đã bị hồn phi phách tán. Đương nhiên cha ta sẽ tìm đến ngươi. Đến lúc đó ngươi sẽ nhất định phải chết. Hách Liên Thiên nói bằng một thái độ rất hung hăng và khiêu khích. Đây chính là điểm mạnh của những người có gia tộc và tông môn lớn. Bất giác tôi cau mày, không biết đối phương nói gì có đúng hay không. Nhưng nếu là thật, quả thật sẽ rất khó khăn cho tôi. Yểm Thắng Thuận của dòng họ Hách Liên rất có uy danh trong giang hồ, với đạo hạnh như tôi không thể dây vào họ. Nhưng chẳng lẽ vì vậy mà tôi không dám sát hại cô ta hay sao? Không, việc này tôi không thể làm được. Hách Liên Thiên, cho dù là như vậy, ta vẫn cứ cho người biến mất khỏi thế gian này. Bởi vì người đáng chết, còn gia tộc nhà ngươi có tìm đến ta hay không, đó còn phải dựa vào số trời. Tôi lạnh lùng đáp. Tiếng cười ngạo nghễ của Hách Liên Thiên đột nhiên dừng lại. Cô ta ngạc nhiên đưa mắt nhìn tôi. Ánh mắt của cô ta biểu lộ sự phức tạp. Một lúc sau cô ta mới nói: Phương Cương, tục ngữ nói, dễ với người là dễ với chính bản thân mình. Nếu như ngươi dám sát hại ta, hậu quả vô cùng. Ta khuyên ngươi nên cân nhắc cho thật kỹ. Ngươi đã giết chồng ta là Mạc Văn Thành. Ta tìm ngươi báo thù cũng là thiên kinh định nghĩa. Ngươi đánh bại được ta cũng chỉ là một chuyện bình thường. Việc đã đến nước này, cả ta và ngươi đều không có lợi lộc gì cả. Quá lắm chỉ là đồng quy vô tận. Không bằng cả hai chúng ta đều buông tay. Lùi một bước trời yên biển lặng, ta có thể hứa với ngươi. Chỉ cần ngươi buông tay, mọi ân oán giữa hai chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Âm hồn một khi đã hứa thì không thể vi phạm. Điều này chắc ngươi cũng rõ. Thế nào Phương Cương, ngươi không nên bị giết ta mà gây nguy hiểm cho chính bản thân của mình chứ? Còn một điều nữa chắc ngươi đã quên. Nếu như tự ý xử lý âm hồn, đây là điều giữa âm gian không cho phép. Ngươi nên đem ta xuống địa phủ. Bất kể là âm ti có trừng phạt ta như thế nào ta cũng cam chịu. Đó cũng là lẽ bình thường. Nhưng mà nếu như ngươi tự ý giải quyết, sớm muộn gì âm ti cũng sẽ phát hiện. Khi đó ngươi sẽ bị đại hạn đáo đầu. Bao nhiêu nguy hiểm như vậy, không chỉ có Hách Liên gia, còn có cả âm ti địa phủ. Chẳng lẽ ngươi lại chấp nhận hay sao? Có lẽ cô ta thấy được sự quyết tâm của tôi, cho nên lần này cô ta nói với tôi bằng một thái độ rất hòa hoãn. Cô ta không còn dám to họng nữa, cũng không còn thái độ khiêu khích như lúc trước. Nhưng mà những lời lẽ của cô ta vẫn khiến cho tôi không sao mà tiêu hóa được. Hách Liên Thiên, đến nước này rồi mà cô vẫn còn mơ hồn phách được xuống địa phủ hay sao? Cô có nằm mơ không vậy? Tạm thời không nhắc đến ân oán giữa chúng ta, cũng không cần nói đến cái chết thảm khốc của ba nam sinh và người lái xe. Chỉ cần nói đến 16 nữ sinh, bọn họ sẽ bị ngươi dùng yểm thắng thuật khống chế, sau đó bị mổ sống để lấy đi nội tạng. Tất cả đều phải chết thảm, bọn họ đều phải chết mà không nhắm được mắt. Chết đi rồi đâu có được yên. Hồn phách của họ bị ngươi khống chế trong chiếc gương. Ngươi thì nói xem, ngươi phải đền tội như thế nào chứ? Khi đó chính mắt của ta đã được chứng kiến tất cả. Ta muốn ngăn cản mà không sao ngăn được. Khi đó ta đã phát thệ, ta muốn cho tất cả ngươi phải chết. Không những vậy, các ngươi phải chịu sự dày vò thê thảm rồi mới được chết. Các ngươi sẽ phải chịu những cực hình như các ngươi đã gây ra đối với bọn họ. Có như vậy mới có thể nguôi đi nỗi oán hận trong lòng của họ. Cho nên cho dù có đắc tội với dòng họ Hách Liên, ta cũng không còn sự lựa chọn, bởi vì ta đã phát thệ rồi. Còn đối với âm ti ư, một khi đã bước chân vào hành nghề âm dương, ta sớm đã mắc vào ngũ biển tam khuyết. Nếu như không có sự chuyển biến lớn, tính mạng của ta cũng chẳng sống được bao lâu. Nếu đã như vậy, ta sẽ cứng rắn chống lại cho đến cùng. Nếu tất cả đều có thể thỏa hiệp được, ta làm sao có thể làm người một cách đường đường chính chính? Còn nữa, thái độ khăng khăng muốn xuống được địa phủ của cô, phải chăng dưới địa phủ cô có người quen? Cũng đúng thôi, một gia tộc hiền hách như gia đình cô, biết đâu dưới địa phủ lại chẳng có người quen. Đến lúc đó họ sẽ bảo lãnh được cho cô dễ dàng đi đầu thai. Cô đang định lừa tôi sao? Nhưng tôi không có dễ mắc lừa đâu, Hách Liên Thiên, hãy nằm xuống cho ta. Một tay của Tiêu Vung lên thúc động trận pháp, một tiếng nổ trầm đục vang lên, một luồng sức mạnh đè chặt Hách Liên Thiên xuống dưới mặt đất. Một áp lực đè nặng lên thân thể cô ta, khiến cho cô ta không thể động đậy được nữa. Lấy ra một hình người giấy, tôi chỉ tay vào Hách Liên Thiên. Vù một tiếng, hồn phách của cô ta hóa thành một đạo hồng quang bay vụt vào bên trong người giấy. Cắn đầu ngón tay, tôi lấy máu họa lên người giấy mấy đạo phù phong ấn, đảm bảo để cho âm hồn của cô ta không thể trốn thoát. Sau đó cho người giấy vào một chiếc túi da mang bên mình. Chỉ còn thiếu mỗi Hứa Hồng Long nữa thôi, chỉ cần giết chết tên cẩu tặc đó, nhấp thủ lấy hồn phách của lão ta, tôi sẽ khai đàn tác pháp khiến cho chúng tan hồn nát phách, đòi lại công đạo cho 16 nữ quỷ. Đại đầu đứng ở bên cạnh quan sát nhưng không nói gì. Cho dù anh ta đã được khai mở âm dương nhãn, cho nên anh ta đã nhìn thấy tất cả. Tôi quay lại nhìn đại đầu, thấy khí sắc của anh ta lúc này rất tốt. Bây giờ tôi mới nhận ra, sau khi chiếc gương đồng đã bị phá, 10 năm dương thọ của anh ta cũng đã được trở lại. Đây đúng là một việc rất đáng mừng. Tôi bước đến vỗ vai của đại đầu nói, đại đầu, dương thọ của anh đã được hồi nguyệt, mọi việc cũng đã qua, tất cả đều rất tốt. Sau này anh đừng có mặt tham rẻ nữa, nhất định phải mắc lừa biết chưa. Chiếc tủ đứng đó đã bị Tần Hoa Nhiên động chân động tay. Ông ta đã thi triển pháp thuật vào chiếc tủ đó. Quá nguy hiểm, suýt nữa thì cả hai chúng ta đều phải mất mạng. Trận pháp sau lưng của tôi đã tự động hóa giải, tất cả trở lại bình thường như chưa có việc gì xảy ra. Tiểu Cương, còn có gia tộc Hách Liên và âm tỷ nữa, cậu dự định sẽ thế nào? Đại đầu lo lắng nhìn tôi mà hỏi. Tôi chỉ cười mà đáp, không sao, làm cái nghề này vốn dĩ tôi cũng đã có chuẩn bị tâm lý từ trước. Cần phải biết rằng có những lúc tôi sẽ phải tiết lộ thiên cơ hoặc thay đổi vận mệnh đã định của một số người. Cho dù là rất ít nhưng cũng là vi phạm đến thiên đạo. Đương nhiên sẽ phải chịu đựng sự trừng phạt của trời xanh. Điều này tôi cũng đã giác ngộ được từ lâu lắm. Anh không cần bận tâm cho tôi, những việc này vốn đã không có cách gì để giải quyết. Tôi nghe sư phụ và các cao nhân khác nói, chỉ cần tích lũy cho mình thật nhiều công đức, nhất định sẽ kéo dài được tuổi thọ. Tôi chỉ có thể nói được như vậy để cho đại đầu yên tâm. Đại đầu chỉ lắc đầu, hiển nhiên anh ta không tin những lời tôi nói, xem ra anh ta cũng rất thông minh. Bất chợt sau lưng của tôi vang lên những tiếng lốp bốp rất mạnh. Âm thanh này đối với tôi rất quen thuộc, đây chính là những tiếng của những cú đá và tát. Tôi vội chạy vào bên trong, trước mắt của tôi hiện ra một màn kinh dị. Chỉ thấy Bạch Nham Lang đang ôm mặt quằn quại ở dưới đất, còn Mã Dung Đình nước mắt giàn giụa. Cô ta đang vô cùng tức giận vùng chân đá vào bụng của Bạch Nham Lang. Bạch Nham Lang lăn lộn ở dưới đất, một tay ôm mặt, một tay ôm chỗ hiểm, miệng không ngừng kêu la thảm thiết. Mã Dung Đình tóc tai rũ rượi, cô ta không ngừng co chân đá vào chỗ hiểm của Bạch Nham Lang. Sau mỗi cú đá, cô ta lại căm giận hét lớn, tạ hận ngươi, chết đi, chết đi. Bạch Nham Lang vừa phải chống đỡ vừa van cầu. Sung Đình dừng tay lại. Việc này tôi không hề cố ý. Tôi không hề biết rằng cô đã bị nữ quỷ kia khống chế. Nếu như tôi biết được, tôi đã không cùng với cô. Ngươi còn dám nói, ta đánh chết ngươi. Ngươi dám phá hoại thanh danh của ta gìn giữ suốt bao nhiêu năm qua, ta đánh chết ngươi. Mã Dung Đình vẫn điên cuồng đấm đá Bạch Nhâm Lang. Xem ra cô ta đã bị tẩu hỏa nhập ma mất rồi. Tôi vội vàng kéo tay của cô ta ra. Nếu như cứ để tiếp tục như vậy, Bạch Nhâm Lang không chết thì cũng bị thương. Cô gái này quả thật ra tay quá ác độc. Lần này lão Bạch coi như gặp phải vấn đề lớn. Người ta là thiên kim tiểu thư nhà họ Mã. Nếu như gia đình nhà Mã mà kéo đến hỏi tội, Bạch Nhâm Lang sẽ không có được một ngày nào sống yên lành. Buông tôi ra, buông tôi ra, để tôi đánh chết con người khốn nạn này. Mã Dung Đình không chịu ngừng tay. Tôi vùng tay giáng một cái rất mạnh vào má của Dung Đình. Phương Cương, anh dám đánh tôi? Mã Dung Đình chấn kinh nhìn tôi. Tiếp theo cô ta ôm mặt khóc nức nở. Nếu như không phải là sợ tôi, có lẽ giờ này cô ta đã lao vào sống chết với tôi rồi. Mã Dung Đình, cô hãy bình tĩnh lại đi. Tôi rất tiếc cho những gì cô đã gặp phải, nhưng mà việc này xác định là không thể oán trách được ông ta. Ông ta còn cho rằng cô có tình cảm với ông ta. Cô thử nghĩ mà xem, ông ta là một người độc thân, cô lại vừa trẻ vừa đẹp. Cô tự động đến nhà ông ta, liệu ông ta có đủ dũng khí để mà từ chối đẩy cô ra không? Cho nên cô đừng có đổ oan cho người tốt có được không hả? Phương Cương, anh nói cái gì vậy? Ý anh muốn nói là tôi chủ động dụ dỗ ông ta? Mã Dung Địch, tôi đã làm nhiều việc ác độc, nhưng mà tôi không phải là một con người như vậy. Hiển nhiên Mã Dung Đình không muốn nghe tôi giải thích. Cô ta gạt hai chúng tôi ra rồi ôm mặt chạy ào ra ngoài cửa. Trước khi ra ngoài cửa, cô ta còn buông lại một câu: họ Bạch kia, người hãy chờ đó, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Nói xong cô ta chạy ào xuống cầu thang. Tôi vô cùng tức giận, tôi vội chạy theo nói với một ông: Mã Dung Đình, cô nghe cho rõ, nếu như Bạch Nham Lang xảy ra bất cứ chuyện gì, tôi sẽ lấy đủ 100 người trong dòng họ nhà cô để mà đền mạng, bao gồm có cả cô ở trong đó. Đây là tôi chỉ uy hiếp cô ta, chứ không thể vì Bạch Nham Lang mà giết oan những người vô tội. Nhưng mà Mã Dung Đình thì không hiểu được điều này, cho nên nhất định cô ta sẽ cố kỵ. Chỉ có như vậy mới đảm bảo an toàn cho Bạch Nham Lang. Mã Dung Đình dừng chân lại, nhưng cô ta không thèm trả lời, chỉ tiếp tục chạy xuống cầu thang. Tiếp theo cô ta chặn một chiếc taxi. Rất nhanh chiếc xe đã lao vút đi không thấy bóng dáng đâu nữa. Cô gái này tính tình rất cao ngạo. Trong một lúc nhất định cô ta sẽ không thể tiếp nhận được. Chỉ hy vọng gia đình họ Mã không vì chuyện này mà có những hành vi quá khích. Lão Bạch là bạn tôi. Nếu như họ Mã quyết định không tha cho Bạch Nhâm Lang, nói không chừng tôi nhất định sẽ phải dùng đến thủ đoạn. Quay đầu nhìn đại đầu đang đỡ Bạch Nhâm Lang, tôi chỉ biết thở dài. Bất luận là như thế nào, cuộc sống vẫn cứ phải tiếp diễn. Thương thế của Bạch Nhâm Lang rất nghiêm trọng. Tôi và đại đầu đưa ông ta đi bệnh viện cấp cứu ngay trong đêm. Sau khi đưa Bạch Nhâm Lang ra phòng cấp cứu, qua chuẩn đoán các bác sĩ thông báo cho tôi kết quả. Cũng may mà bệnh nhân không bị ra tay quá nặng, nếu không bệnh nhân sau này sẽ mất đi chức năng đàn ông. Nghe bác sĩ nói như vậy, cả tôi và đại đầu đều vã mồ hôi. Mã Dung Đình quả là một người ác độc. Cũng may cô ta là một nữ nhân, không có nhiều sức lực. Nếu không tôi không thể tưởng tượng được những tháng ngày về sau Bạch Nhâm Lang sẽ phải sống như thế nào. Không chỉ bị thương ở một chỗ này, sống mũi của ông ta cũng bị dập, đầu có mấy chỗ bị sưng lên. Quả thật Mã Dung Đình đã ra tay quá tàn nhẫn. Thủ tục nhập viện đã hoàn thành, Bạch Nhâm Lang đã phải nằm viện mấy tháng. Biết làm sao được, phải qua 100 ngày thương thế mới chữa khỏi. Thấy tôi đi vào, Bạch Nhâm Lang vội vàng cất tiếng hỏi: Tiểu Cương, liệu Mã Dung Đình cô ấy có bị làm sao không? Ông ta rất có tình cảm với Dung Đình cho nên mới hỏi tôi một câu như vậy. Ông hãy tỉnh táo lại đi, cô ta sẽ chẳng sao hết cả. Tuy bị quỷ nhập thân nhất định sẽ bị ốm vài ngày, nhưng mà cô ta là thanh niên, có sức khỏe, gia đình lại có nhiều tiền, chỉ cần bồi bổ mấy hôm là không sao. Nhưng còn ông đó, ông có biết thương thế của ông nặng thế nào không? Nếu không cẩn thận sau này ông không còn có cơ hội lấy được vợ đâu. Cô ta đã ra tay tàn độc đối với ông như vậy, vậy mà ông vẫn còn quan tâm đến cô ta. Tôi thực tình là rất muốn giáo huấn cho ông ta một trận, để cho ông ta sau này biết được những loại con gái nào không nên dây vào. Mã Dung Đình đã ra tay tàn độc ngay cả với người bạn thân nhất của mình. Ngay cả điệp tiên hùng linh cũng dám thỉnh đến, còn có việc tàn ác nào mà cô ta không dám làm nữa. Bà Nhàm Làng đúng thật là loại người như cô ta dâng lên tận miệng mà cũng dám tiếp nạp. Cô gái này đúng là điển hình cho loại nhện độc, cắn một nhát chất độc ngấm vào tận xương, mà Bạch Nham Lang chính là một ví dụ. Tiểu Cương, tôi không hề trách cô ta. Nếu đổi lại là tôi, nhất định tôi sẽ cầm dao chém người rồi. Bất kể là nói thế nào, đối với cô ta vẫn là một cô gái tốt. Thôi, mình làm thì mình chịu. Tiểu Cương đại đầu, hai người cứ mặc kệ tôi. Nếu như nhà họ Mã muốn đối phó với tôi thì cứ để cho họ tới. Bạch Nham Lang buồn rầu nói. Thật sao? Tôi lấy tay vỗ mạnh vào cái đầu còn đang quấn đầy băng trắng của ông ta. Ông ta kêu lên một tiếng khiến cho mấy bác sĩ vội vàng chạy tới. Họ hỏi ông ta đau ở chỗ nào. Bạch Nhầm Làng nói dối mình vô tình vận động chỉ chạm vào vết thương. Các bác sĩ vội thay lại bông băng nơi vết thương đang rỉ máu, đồng thời dặn dò ông ta phải cẩn thận. Bạch Nhầm Làng tức giận nhìn tôi mà nói. Tiểu Cương, cậu làm cái gì vậy? Cậu nhất định giết tôi sao? Tôi đánh để cho ông tỉnh táo lại. Sao ông không phục hả? Ông phải biết rằng Mã gia có hàng trăm nghìn thủ đoạn ác độc, ông có muốn thưởng thức không? Tôi bực mình nói. Bạch Nham Lang không nói gì nữa, ông ta quay sang nhìn đại đầu cầu mong sự thông cảm. Đại đầu chỉ hừ một tiếng rồi bước ra ngoài. Lúc này trời cũng đã bắt đầu sáng. Bạch Nham Lang ngước mắt nhìn tôi buồn rầu mà nói. Tiểu Cương, tôi biết cậu rất lo lắng cho tôi, nhưng mà việc này là do tôi làm. Một mình tôi sẽ gánh chịu. Còn cậu có rất nhiều việc phải làm. Tôi không muốn cậu phải bận tâm đến tôi. Hơn nữa nam tử đại trượng phu. Đủ rồi đó. Đến việc đào trộm mộ lấy thi thể đem bán ông còn dám làm. Vẫn còn nói nam nhi đại trượng phu sao? Tôi lạnh lùng ngắt ngang lời nói của ông ta. Sau đó tôi nói tiếp. Thôi được rồi. Ông cứ yên tâm ở đây mà dưỡng bệnh. Việc bên nhà Mã gia tôi sẽ giải quyết. Họ không tìm tới là tốt nhất. Nếu họ tìm tới tôi sẽ đến tận nhà họ nói chuyện. Tiểu Cương, khóe mắt của Bạch Nham Lang có hai giọt nước mắt rơi xuống. Được rồi, tôi còn nhiều việc phải làm, ông cứ nằm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi. Nơi đây là bệnh viện, bọn họ không dám tìm đến đây. Ông gọi điện thoại cho chị Lam, bảo chị ta tới thăm ông vài hôm. Tôi đưa ra chủ ý. Bạch Nham Lang chỉ im lặng không đáp. Sau đó tôi cùng với đại đầu đi nộp tiền viện phí và rời khỏi bệnh viện. Tôi để lại bệnh viện một nữ quỷ. Nữ quỷ này sẽ âm thầm bảo vệ cho ông ta vài hôm. Nếu như Mã gia dám ra tay với Bạch Nham Lang, nữ quỷ đương nhiên sẽ không khách khí. Nếu cần thiết tôi sẽ cho toàn bộ đám quỷ hồn trong quỷ quan tới viếng thăm Mã gia vài ngày. Nhưng mà điều mà tôi không thể ngờ được là Mã gia không hề có động tĩnh gì cả. Đã mấy ngày trôi qua Mã gia vẫn án binh bất động. Có lẽ sự việc này đã được Mã gia kết thúc trong im lặng. Tôi cũng yên tâm rất nhiều. Đại đầu quay trở lại trường đại học để làm việc thì cũng không đem những gì xảy ra đối với ông ta trong thời gian qua để kể cho đại đầu nghe. Tôi muốn để cho ông ta sống một cuộc sống của người bình thường. Thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Ngày hôm nay vào đúng lúc 11 giờ 15 phút, tôi ngồi trong cửa hàng quan tài mở máy tính, lấy ra một điếu thuốc. Tôi châm lửa rồi đi đến bên cửa sổ. Bên ngoài mây đen đang rất u ám. Những tia sét rạch ngang bầu trời, những hạt mưa to bắt đầu đổ xuống. Sư muội vẫn ở lại ký túc xá không về nhà. Lâm Khải Vi vẫn không gọi điện cho tôi. Trong mấy ngày nay tôi cảm thấy vô cùng cô độc. Có tâm sự mà không biết bày tỏ cùng ai. Bởi những gì tôi đã trải qua trong khoảng thời gian vừa rồi, nó quá là quỷ dị. Biết phải nói cùng ai, ai sẽ tìm đến tôi đây? Nhìn lên đồng hồ treo tường lúc này đã là 1 giờ chiều. Tin tức này chắc chắn chuyển đi xong, xem phản ứng của mọi người như thế nào. Tôi bật lên mạng, một dòng tiêu đề rất bắt mắt đập vào mắt của tôi. Tin tức chấn động, đại phú hào nổi tiếng thế giới Hứa Hồng Long là một con ác quỷ. Bệnh viện phòng dịch số 79 cùng 7 bệnh viện khác lại chính là hang ổ của bọn ác ma. Mấy trăm nam nữ bị mất tích trong thời gian gần đây, ai là người phải chịu trách nhiệm? Cái chết bất thường của thiên hậu điện ảnh Tả Thu Phi có liên quan đến đường dây bắt cóc mổ cướp nội tạng. Hơn 10.000 người tiếp tay với Hứa Hồng Long trong đường dây buôn bán nội tạng đã bị bắt. Đủ các loại tiêu đề giật gân, đủ loại phóng sự được phát trực tiếp. Căn cứ theo lời khai của Viện trưởng Bệnh viện Phòng dịch số 79, cộng với lời khai của Hồng Trung, người đứng sau lưng Hứa Hồng Long trong video trước khi tự sát. Ngoài ra còn có rất nhiều tài liệu trong máy tính được đem ra làm bằng chứng. Tất cả những tin tức này đã làm chấn động toàn quốc, dân cư trên mạng đang sôi sục. Mỉm cười đắc ý, tôi tắt máy tính đi. Nhưng việc tiếp theo quá đơn giản rồi. Với sức lực của một mình tôi thì không đủ, nhưng với sức mạnh của toàn dân thì sao? Hứa Hồng Long đã là một kẻ thù trong mắt của toàn bộ những người dân. Để xem các cao thủ của phái Long Hồ Sơn sẽ bảo vệ ông ta như thế nào. Hai ngày chỉ trong thời gian vỏn vẹn có hai ngày, tất cả những người tham gia vào đường dây tội phạm đã bị bắt về quy án. Đồng thời tất cả đều bị tống giam. Tất cả bọn họ sẽ chờ ngày ra trước vành móng ngựa để mà đền cho tội ác của mình. Mục tiêu của tôi và 16 nữ quỷ đã đạt được. Lễ truy điệu 20 người tử nạn trên chiếc xe buýt đã được cử hành. 16 nữ quỷ cũng có mặt tại hiện trường. Nhìn thấy thân nhân của mình đang khóc lóc thảm thiết, 16 nữ quỷ cũng ôm lấy nhau mà khóc. Họ khóc lóc rất là thương tâm, chỉ tiếc rằng quỷ không có nước mắt, nếu không chắc sẽ có một trận mưa lớn. Tôi không lại gần chỗ đó bởi tôi không chịu được cái cảnh bi thảm ấy. Sự kiện này cơ bản đã giải quyết xong. Sau lễ truy điệu, chiếc túi da của tôi cũng đã được gửi tới. Trong chiếc túi da này có người giấy tạm giữ hồn phách của Tần Hoa Nhiên. Chỉ còn thiếu duy nhất một người, đó chính là tên trùm của đường dây tội ác Hứa Hồng Long. Tôi không chờ đợi nữa, việc cần làm ngay lúc này là đáp máy bay đi thành phố Sơn Hải. Tại thành phố Sơn Hải, tôi ngồi xe taxi tới gần khu vực trại giam. Lợi dụng đêm tối, tôi thả 16 nữ quỷ, đồng thời chỉ phương hướng trại giam cho họ. 16 nữ quỷ đều gật đầu lĩnh hội, sau đó 16 bóng trắng bay vút vào trong màn đêm. Châm một điếu thuốc, tôi ngồi xuống bên vệ đường lặng yên hút thuốc. Thốt nhiên một câu nói được lưu truyền hiện lên trong đầu của tôi. Thiện có thiện báo, ác có ác báo, không phải là không có báo, chỉ là thời điểm còn chưa đến. Một khi đã đến, quả báo sẽ vô cùng tàn khốc. Cổ nhân chỉ sử dụng những câu nói rất mộc mạc, không hoa hòe hoa sói, nhưng nó vô cùng chính xác. Đó chính là chân lý, ai dám làm ác, vậy thì phải chuẩn bị sẵn tâm lý để đón nhận ác báo. Trên đầu ba thước có thần minh, mọi việc ác tuy trước mắt không có ai biết, nhưng mà thần minh đã ghi lại rất rõ, chỉ còn chờ ác quả thành thục mà thôi. Miên man trong suy nghĩ, không biết từ lúc nào, 16 nữ quỷ cũng đã quay trở lại. Trên tay của Kim Ngọc Hoa là hồn phách đen đúa của Hứa Hồng Long. Tôi lấy ra một điếu thuốc châm lửa. Sau đó tôi nhả khói vào mặt của Hứa Hồng Long rồi cất giọng lạnh mà nói. Hứa Hồng Long, chúng ta đã gặp lại nhau rồi đó. Người không nói được cũng không động đậy được, cũng không nhận ra ta phải không? Không sao, để ta nói cho ngươi biết. Ta chính là người dẫn đầu 16 nữ quỷ đã đánh nhau với hai nữ nhân phái Long Hồ Sơn. Tên của ta là Phương Cương, người hãy nhớ lấy. Mà trong cái điều bộ của ngươi xem ra không nhận ra ta rồi. Không sao, ngươi cũng không cần phải biết quá nhiều. Ngươi chỉ cần biết một điều, ngày tàn của ngươi đã đến. Tôi lấy ra một hình người giấy, sau đó tống hồn phách của Hứa Hồng Long vào trong đó rồi phong ấn lại. Tiếp theo tôi đem theo 16 nữ quỷ rời khỏi thành phố Sơn Hải. Tôi không cần phải hỏi 16 nữ quỷ xem họ đã làm gì Hứa Hồng Long, bởi tôi biết nhất định là sẽ rất thê thảm. Chỉ cần sang ngày mai trên báo chí sẽ đăng rất nhiều chi tiết về cái chết quỷ dị của ông ta trong phòng giam. Điều quỷ dị nhất là cái chết của ông ta vô cùng thê thảm. Ông ta tự dùng móng tay rạch bụng của mình, sau đó lôi toàn bộ nội tạng ra ngoài. Một cái chết cực kỳ thê thảm và quỷ dị. Đối với tôi mà nói, cái chết của ông ta như vậy là xứng đáng. Ba ngày sau khi mà Hứa Hồng Long chết, lúc này đã là nửa đêm Giờ Tí. Trong cửa hàng bán quan tài, tôi đang khai khởi pháp đàn. Đêm nay tôi sẽ phải làm rất nhiều việc. Pháp đàn hôm nay không giống như pháp đàn khi đấu pháp. Thanh kiếm gỗ đào sư phụ để lại cho tôi được đặt trên hương án. Bài vị của sư tổ và sư phụ cũng đã được đặt ngay ở trên hương án. Không có cờ ngũ phương, mà thay vào đó là hai chiếc hộp kim loại dài giống như là chiếc dương nhỏ. Hai chiếc hộp này cao chừng nửa mét. Đây chính là hai vật thay thế cho thủy trì và hỏa trào. Căn cứ theo yêu cầu của Mao Sơn Môn, khi mà khai khởi chai tiếu đàn, một trong hai chiếc hộp đó được đựng đầy chân thủy. Cái gọi là chân thủy chính là nước lấy từ trong giếng sâu trong khoảng thời gian trước khi trời sáng. Do vì giếng thông xuống dưới âm ti, cho nên loại nước này sẽ dung hợp với tro của phù triện sau khi đốt, khi đó nó sẽ trở thành chân thủy rồi. Một chiếc hộp kim loại khác đặt chân hỏa để thay thế cho hỏa trào. Loại chân hỏa này chính là dùng những mảnh trúc được đốt lấy than trong những ngày có ánh mặt trời gay gắt. Trên mảnh trúc được vẽ phù chú. Sau khi đốt xong phải lấy rượu tưới lên để lấy than. Khi khai đàn đốt loại than này lên sẽ có được chân hỏa. Lúc này ánh lửa bốc lên từ chiếc hộp đựng chân hỏa này trông vô cùng quỷ dị. Như vậy là tôi đã bố trí xong thủy trù và hỏa trào. Đây là hai thứ không thể thiếu được khi mà khai khởi trái tiếu pháp đàn. Đã đến thời gian, tôi khoác đạo bào vào người, thắp lên ba cây hương. Tôi chắp tay thành kính khấn vái. Nhìn khói hương bốc lên từ ba cây hương rất bình thường. Tôi biết rõ sư tổ và sư phụ đã cho phép tôi khai đàn làm pháp sự. Chỉnh trang quần áo, tôi quỳ xuống tấm bồ đoàn rồi khấn. Mao Sơn Quỷ Môn đệ tử Phương Cương, đêm nay khai đàn làm kinh động đến liệt vị sư tổ. Thật bất đắc dĩ mới phải làm như vậy. Này có bà ác ma hồn quỷ, gồm Tần Hoa Nhiên, Hách Liên Thiên và Hứa Hồng Long. Đây là ba kẻ ác nhân đã gây ra biết bao nhiêu là cái chết thảm khốc cho rất nhiều người. Mọi tội ác của chúng đã được chứng minh. Đệ tử tổ tôn chỉ diệt gian trừ ác của sư môn, nên bẩm cáo cùng Tam Mao chân quân tổ sư ra, phán chúng vào hình phạt tan hồn nát phách. Không có lệnh của âm ti mà vẫn hành sự. Nếu mà dẫn phát đến âm ti thịnh nộ, mong sư tổ bảo hữu. Đệ tử Phương Cương lĩnh tạ bách bái. Khấn xong tôi cung kính vái bà vái, ngẩng đầu nhìn lên hương án bất giác tôi cả kinh. Bởi vì lúc này khói của hai cây hương bay về một phía, một cây hương còn lại thì bay về phía ngược lại. Đây rõ ràng là sư tổ đang tranh chấp nhau về sự việc của tôi. Có tán đồng, có phản đối, họ đang thương lượng với nhau. Đây chính là lần đầu tiên tôi gặp phải cảnh tượng này, cho nên tôi vô cùng chấn kinh. Ba luồng khói quấn quýt lấy nhau, một lát sau mới tản ra. Hai cây hương khói bốc thẳng lên trời hình chiếc bút. Một cây hương còn lại thì khói bay xuống dưới, rất không bình thường. Tôi có thể hiểu được hai người đồng ý, một người phản đối việc tôi sắp làm. Đa số thắng thiểu số, coi như đã được thông qua. Tôi an ủi mình như vậy. Bái tạ một câu, tôi đứng dậy lấy ra 16 hình người giấy. Tiếp theo tôi thả 16 nữ quỷ. Sau đó tôi lại lấy ra ba hình người giấy đã bị phong ấn. Sau khi thi pháp, tôi thả hồn phách của ba người ra. Cả ba hồn phách này đều bị phong ấn. Chúng tôi không thể nói, cũng không thể động đậy. 16 nữ quỷ đứng dậy vây quanh ba âm hồn. Bất cứ lúc nào cũng có thể nhào vào xe xác ba vong hồn này. Do vì tôi đã thi pháp và đồng ý cho họ xuất hiện, cho nên họ có thể xuất hiện trong nhà tôi mà không bị trận pháp ngày ngăn cản. Tôi vẫy vẫy tay, giải phóng năng lượng đang chấn áp ba người. Đến lúc này thì ba người đều có thể nói được rồi. Phương Cương, hãy mau thả ta ra. Tất cả đều có thể thương lượng, đừng đuổi tận giết tuyệt. Hách Liên Thiên mở miệng nói, tiểu tử, ngươi dám làm những chuyện như thế này, ngay cả âm ti ngươi cũng không coi là gì sao? Tần Hoa Nhiên phẫn hận kêu lớn, Phương sư phụ, sao sư phụ phải làm khó cho tôi như vậy? Tôi với sư phụ không quen biết, chúng ta cũng không hề có oán cừu gì, xin sư phụ hãy tha cho tôi. Hứa Hồng Lâm cất giọng cầu xin. Xem ra những kẻ lòng dạ tàn độc như ba người này, tất cả đều tìm lý do để thoát thân. Tội ác của ba người chất cao như núi, vẫn còn không biết hối cải. Xem ra ta phỉ tiễn ba người một đoạn rồi. Các cô nương hãy tiêu diệt bọn chúng, đòi lại công đạo cho chính mình. Tôi đưa mắt nhìn 16 nữ lệ quỷ đang mải miết những món tay vào nhau, phát ra những tia âm hỏa. Chờ đợi mệnh lệnh của tôi đã lâu. Vừa nghe thấy tôi nói như vậy, 16 nữ quỷ đồng loạt hét lên rồi lao vào, chuẩn bị đem hồn phách của ba kẻ ác nhân xé thành trăm mảnh mà cắn nuốt. Có lẽ quá trình này sẽ diễn ra rất chậm, bởi vì tôi đã nhắc nhở bọn họ phải để cho ba kẻ này chịu đựng nỗi thống khổ cùng cực, rồi mới được tan hồn nát phách. Cho dù là nữ quỷ hiền lương như Tiêu Ngọc, cô ta cũng sẽ không tha cho ba kẻ cầm đầu này. Một tay của tôi vẫn còn cầm thanh kiếm gỗ đào để áp trận, mắt kia ba kẻ tội đồ sắp sửa bị hành hạ đến hồn tan nát phách. Trong lòng của tôi vô cùng vui vẻ. Khoan, ngừng tay. Một giọng nói sắc nhọn mang theo đầy uy lực từ trên không truyền tới. Bất giác tôi giật mình, 16 nữ quỷ cũng đồng loạt ngừng tay lại. Tất cả đều nghi hoặc nhìn về phía phát ra tiếng nói. Tôi vội ngẩng đầu lên nhìn, nhất thời tôi mở to mắt ra nhìn. Phía bên trên cửa hàng quan tài, giữa không trung hiện lên một đội âm binh, Người dẫn đầu là một quan âm sai mặc áo bào màu ghi. Hỏng rồi. Tôi thầm kêu lên. Sao lại có âm sai đi qua vào đúng giờ này? Nhất định là bọn họ đang trên đường đi câu hồn. Vô tình phát hiện ra pháp đàn của tôi, cho nên họ mới bay tới để kiểm tra. Họ đã nhìn thấy tôi đang tự ý xét xử âm hồn. Dưới âm ti mà nói, đây chính là một hành vi phạm tội, cho nên họ mới lên tiếng ngăn cản, không cho tôi tiếp tục tiến hành. Do vì trong cửa hàng quan tài của tôi có trận pháp ngăn trở, nếu không họ nhất định sẽ bay xuống và đem ba âm hồn này đi. 16 nữ lệ quỷ là lệ quỷ, đương nhiên là họ cũng không mang theo được. Nhưng còn ba âm hồn yếu ớt đó, bọn họ có thể mang theo. Một khi ba âm hồn này bị đưa xuống địa phủ, nếu Hách Liên Thiên lại có người quen làm quan ở dưới đó, nhất định cô ta sẽ thoát được tội. Việc này tôi nhất quyết không đồng tình. Tên đạo sĩ kia, hãy mau mở trận pháp ra. Những âm hồn này ta sẽ đem xuống dưới địa phủ. Người tự ý xét xử âm hồn, đây là vi phạm vào điều luật của âm ti, tội đó rất nặng. Cũng may mà ta đi ngang qua đây, nếu không thì gạo đã nấu thành cơm. Hãy mau dừng tay lại. Viên quan âm sai nói với tôi bằng một giọng điệu rất khách khí. Vừa nói ông ta vừa đưa mắt nhìn xung quanh trận pháp. Tôi có thể hiểu ngay được, sở dĩ ông ta khách khí đối với tôi như vậy, đó chẳng qua là vì trận pháp quá lợi hại. Có lẽ ông ta cũng cho rằng nơi đây còn có cao thủ đang tiềm phục, cho nên ông ta không dám tỏ giọng trách mắng tôi. Đám âm binh và quan sai đều có một khuôn mặt trắng bệch, điều bộ đều trông rất đáng sợ. Trên tay của chúng đều cầm xích sắt và binh khí, uy thế vô cùng bức người. Tôi liền xua tay, 16 nữ quỷ liền lập tức buông ba âm hồn đó, không để cho ba âm hồn này mở miệng. Sau đó tất cả đều bay về phía sau lưng của tôi. Trên tay của tôi vẫn cầm thanh kiếm gỗ đào. Bước lên mấy bước, tôi khom người làm lễ với đám âm sai, rồi tôi chậm chậm nói. Thưa các vị âm sai đại nhân, thực tình có chỗ khó nói. Ba phạm nhân này tội ác có chất hàng vạn lần cũng không hết tội. Nếu mà thả cho chúng xuống âm gian, khó tránh khỏi có người thân dưới đó ngầm ra tay thả ra. Như vậy thì có khác nào thả hổ về rừng. Loại người tàn ác này nếu mà được đi đầu thai chuyển thế, chúng vẫn sẽ là những kẻ ác. Cho nên là vì nghĩ đến sinh mạng của mọi người, bần đạo nhất định phải tiêu diệt chúng. Xin các vị cứ coi như là không nhìn thấy, bần đạo có chút minh tiền biếu các vị. Tỏ gàn, tên đạo sĩ kia, ngươi đã là người ăn cơm của âm gian, sao không biết luật pháp của âm ti rất nghiêm khắc? Ngươi có quyền hành gì mà đòi thay âm ti để trừng phạt tiêu diệt âm hồn chứ? Đây chính là trọng tội, lại còn định giờ trò mua chuộc chúng ta. Tội của ngươi sẽ càng thêm nặng đó. Không đợi cho ông ta nói hết, một đống minh tiền đã xuất hiện trong lòng của ông ta. Một đống rất to toàn tiền âm, lại còn có cả những khối nguyên bảo. Mà những âm binh còn lại, trong lòng họ cũng có một đống minh tiền rất lớn. Người dám làm như vậy? Liền ngay sau đó, đám âm binh thấy xuất hiện bên cạnh mình 5-6 thiếu nữ rất xinh đẹp. Bất giác bọn họ đều im bặt, bởi vì phía dưới tôi đang đốt cho họ rất nhiều tiền vàng và những mỹ nữ bằng giấy hồ rắn. Việc này, tiểu đạo sĩ, cho dù chúng ta không nói, nhưng mà người dám làm như vậy, không sớm thì muộn cũng sẽ bị bại lộ. Đến lúc đó chúng ta cũng sẽ bị liên lụy. Vị quan âm sai tỏ ra bất an. Chúng ta chưa bao giờ gặp nhau, cho dù âm ti có tìm tôi trách phạt, tôi nhất định không để liên quan đến các vị âm sai đại nhân, tôi xin thề. Tôi vội vàng nói, cần phải biết rằng âm dương sư đã thề là phải thực hiện cho bằng được. Đám âm sai thấy đám mỹ nữ xung quanh đang khúc khích vừa cười vừa kéo tay, cuối cùng thì họ cũng đã quyết tâm bỏ qua. Hơn nữa họ còn cho rằng nơi đây nhất định có cao nhân đang tiềm ẩn. Nếu có cưỡng hành cũng không cưỡng lại được, chỉ bằng nhiều một chuyện không bằng ít đi một chuyện, lại còn lời ra một đống tiền vào mỹ nữ, tha hồ mà hú hí, thôi coi như là không nhìn thấy. Đám âm sai gật đầu nhìn nhau, ôm theo đống minh tiền, tay dắt theo mỹ nữ, tất cả bọn họ lập tức biến mất trong màn đêm. Nhìn thấy đám âm binh đã đi hết, bây giờ tôi mới đưa tay lên trán để lau mồ hôi. Bất giác tôi bật cười lớn, cái gì mà luật pháp dưới âm ti rất là nghiêm khắc, dưới âm ti có khác nào trên dương gian đâu. Cả âm gian lẫn dương gian ngày đêm đều ra giả pháp luật nghiêm minh, nhưng mà nếu có tiền vàng gái đẹp mang ra hối lộ, chẳng có việc gì là không thương lượng được. tội lớn hóa thành tội nhỏ hóa thành không có. Đến bây giờ tôi mới nhận thấy câu nói đồng bạc đâm toạc tờ giấy là vô cùng chính xác. Mau lên hãy giết bọn chúng đi, tránh để đêm dài lắm mộng. Tôi vội thúc giục 16 nữ quỷ. Rõ. 16 nữ quỷ đều gật đầu, ngay lập tức bọn họ chia những móng tay dài sắc nhọn túm lấy hồn phách của ba người. Bọn họ không lập tức xé xác hồn phách của ba người này, cần cho ba người này nếm trải đủ mọi thống khổ rồi mới chết. Gần một tiếng đồng hồ sau, Hách Liên Thiên, Tần Hoa Nhiên và Hứa Hồng Long, sau gần một tiếng đồng hồ đau đớn kêu khóc, cuối cùng họ cũng đã bị tan hồn nát phách, không bao giờ còn cơ hội đầu thai được nữa. Sau khi đã cắn nuốt những mảnh hồn phách của ba tội nhân, thân hình của 16 nữ quỷ lúc này đã mạnh lên rất nhiều. Móng tay và tóc đều mọc dài ra, bộ đồ trắng trên người bọn họ cũng đã trở thành màu đỏ của lệ quỷ. Bây giờ 16 người đều đã trở thành lệ quỷ, là một loại quỷ hồn đáng sợ nhất. Tôi bắt đầu làm pháp sư siêu độ cho bọn họ, đưa bọn họ xuống âm phủ để đầu thai chuyển thế. Tất cả bọn họ đều là những cô gái tốt, cần dành cho họ một kết cục tốt đẹp. 16 nữ lệ quỷ cũng biết được sắp phải chia ly với tôi. Dưới sự dẫn dắt của Kim Ngọc Hoa và Tiêu Ngọc, tất cả 16 nữ quỷ đều hạ xuống đất. Họ cùng quỳ xuống trước mặt của tôi, sau đó thì cùng nhau khấu đầu ba vái, cảm ơn tôi đã giúp họ báo hận rửa thù. Tôi không hề tránh né, ba lễ này tôi xứng đáng được nhận. Tiêu Ngọc và Kim Ngọc Hoa tỏ ý muốn ở lại bên tôi để báo ân, nhưng mà tôi đã cự tuyệt. Hai người con gái này không nên lưu lại đây, dựa vào năng lực của hai người, họ có thể tự động đi xuống địa phủ. Nhất định hai người sẽ có một cái kết rất tốt đẹp, thậm chí là còn có thể được đầu thai vào những gia đình phú quý. Tất cả mọi người hãy đứng dậy đi, chúc cho mọi người có một cuộc sống mới thật tốt đẹp. Tôi buồn rầu nói với mọi người, sau đó lần lượt đỡ từng người đứng dậy, đồng thời miệng của tôi vẫn không ngừng đọc chú siêu độ cho họ. Công đức kim cương quang, liền cái tùy vân phủ, thiên linh trùng nguyên hòa, cấp tuyên linh bảo chỉ, tự tại thiên trùng trùng kim cương sơn, linh bảo vô lượng quang, đồng chiếu biển phiền não, thượng sinh thần vĩnh an, sinh vô lượng trí tuệ, phát vô thượng đại tâm, khứ tốc đầu thai vãng sinh, quỷ môn quan, khai. Lập tức trước mặt của tôi hiện ra hai cánh cổng quỷ môn quan tối âm u. 16 nữ quỷ lưu luyến từ biệt tôi, cứ đi được một đoạn ngắn họ lại quay đầu lại nhìn. Sau đó họ bước vào trong quỷ môn quan, hồn quỷ địa phủ. Lúc này là đúng 0:50. Nhìn trong sân lúc này trống không, tôi bất lực ngồi bệt xuống đất, cả tâm thân của tôi đều vô cùng mệt mỏi. Trong lòng của tôi cảm thấy vô cùng trống trải khi mà 16 nữ quỷ đều đã đi hết. Nhưng mà dù sao thì 16 nữ quỷ này cũng đã có được một cái kết tốt đẹp. Điều này cũng khiến cho tôi cảm thấy được an ủi. Rồi bất ngờ có hai tiếng nổ lớn vang lên. Tôi vội vàng quay đầu lại nhìn ra nơi phát ra tiếng nổ. Trước mắt của tôi có hai bóng nữ quỷ xuất hiện trước quỷ môn quan. Cánh cổng quỷ môn quan đã được phá vỡ một góc. Hai đạo hồng quang bay ra vụt xuất hiện trước mặt của tôi. Đến lúc này thì tôi đã nhận ra đó chính là Kim Ngọc Hoa và Tiêu Ngọc. Sao hai người... Tôi vô cùng ngạc nhiên. Phương đại ca, đại ân đại đức của đại ca chúng tôi còn chưa báo đáp, làm sao chúng tôi có thể nỡ rời đi? Huống hồ đại ca cũng vì chúng tôi mà gây thù chuốc oán với biết bao nhiêu là cửu địch. Chúng tôi không thể an tâm. Trước khi việc này còn chưa giải quyết xong, xin Phương đại ca hãy cho phép chúng tôi ở bên cạnh đại ca. Kim Ngọc Hoa dắt tay của Tiêu Ngọc bay đến bên tôi chân thành nói. Thật sự mà nói, khóe mắt của tôi đã bắt đầu rơi lệ. Tôi gật đầu nói. Thôi được, hai người có thể ở lại bên tôi một thời gian. Thật sự mà nói, tôi cũng không muốn xa hai nữ quỷ này, cho nên tôi đành phải đồng ý. Ôi, cảm ơn Phương đại ca, thích quá. Tiêu Ngọc ôm lấy Kim Ngọc Hoa rồi cùng nhau bay lên không trung. Nhìn hai người bọn họ đang tung tăng bay lượn, bất giác tôi nghĩ đến Tiểu Tiên. Hai nữ quỷ hồn này chẳng khác gì Tiểu Tiên cả. 3 tháng sau, Bạch Nhâm Lang cũng xuất viện. Điều kỳ lạ là suốt 3 tháng qua, gia đình nhà Mã Dung Đình không hề đến tìm Bạch Nhâm Lang. Mã Dung Đình cũng cương quyết không gặp lại ông ta. Điều này khiến cho Bạch Nham Lang tỏ ra rất đau lòng. Thỉnh thoảng ông ta lại mua theo bia rượu và đồ nhắm tới cửa hàng quan tài của tôi, cũng coi như là một cách để tiêu sầu. Đại đầu cũng thường xuyên tìm tới. Ở đây cũng cần phải nói rõ một điều, chị Lam cũng đã kết hôn với một người bạn học cũ. Bạch Nham Lang cũng không vì chuyện này mà buồn, ông ta vẫn cầu chúc cho chị Lam được hạnh phúc bên người mới. Mã Dung Đình không phải là người con gái thích hợp với Bạch Nham Lang, nhưng mà cũng không thể biết được, bởi vì dù sao Bạch Nham Lang cũng là người đàn ông đầu tiên của cô ta. Không biết rồi đây quan hệ giữa hai người có tạo nên kỳ tích gì không, ai có thể biết được. Sư muội Phương Nhu cũng đã kết thúc chiến tranh lạnh với tôi. Những lúc rảnh rỗi, sư muội vẫn thường về nhà để giúp đỡ tôi dán người giấy, sơn quan tài. Những việc này sư muội còn khéo tay hơn tôi rất nhiều. Tôi nhận thấy sư muội đã thay đổi thái độ với tôi. Sư muội cũng luôn giữ thái độ hòa nhã với Lâm Khải Vi. Điều này khiến cho Lâm Khải Vi không hài lòng, song cô nương này cũng không hề tỏ ra thái độ. Mỗi khi rảnh rỗi, Lâm Khải Vi thường đến cửa hàng bán quan tài chơi với tôi. Lâm Khải Vi vẫn giữ nguyên ý đồ tranh giành mục tiêu với sư muội, khiến cho sư muội mỗi khi trông thấy Khải Vi đều xa sầm nét mặt. Đứng giữa hai người con gái biết nói thế nào đây, tôi thật sự không biết phải giải quyết thế nào. Kim Ngọc Hoa và Tiêu Ngọc chính thức đăng ký hộ khẩu thường trú trong quỷ quan. Chỉ đến khi vào trong quỷ quan hai người mới nhận ra, ngoài trừ Tiểu Tiên, 103 người còn lại đều là lệ quỷ. Cả hai đều đưa mắt nhìn tôi. Chỉ đến khi tôi nói rõ nguồn gốc của 103 con lệ quỷ này, đồng thời cũng nói rõ thỉnh thoảng còn nhờ họ ra ngoài giúp đỡ, đến khi đó hai người mới thôi nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực. Quan hệ giữa Tiểu Tiên và Tiêu Ngọc rất tốt. Tiểu Tiên cho phép Tiêu Ngọc ở cùng với cô bé trong căn phòng rộng nhất chính giữa quỷ quan. Điều này khiến cho Kim Ngọc Hoa vô cùng bất mãn. Có điều không biết Kim Ngọc Hoa đã làm thế nào, Tiểu Tiên cuối cùng cũng đồng ý cho Kim Ngọc Hoa dọn đến ở cùng. Coi như là ba người bọn họ đã xưng bá trong quỷ quan. Có điều quan hệ của họ với 103 lệ quỷ của Long Liễu Thôn xem ra cũng rất hòa quệ. Do vì đã có thêm hai lệ quỷ, tôi liền cho phép hai lệ quỷ trong Long Liễu Thôn được đi xuống âm tào địa phủ để đầu thai chuyển thế. Vào một đêm đúng giờ Tí, tôi khai đàn giải thoát cho hai con quỷ nước. Việc này khiến cho những quỷ nước trong Long Liễu Thôn vô cùng cảm kích. Hai quỷ nước được đi trước trong lần này đều là do đám quỷ nước bầu chọn ra. Họ đều là những người mệnh khổ, có thể sớm giải thoát cho hai người, tôi cũng cảm thấy được vui vẻ. Sau này tôi cần nuôi dưỡng thêm một số cô hồn dã quỷ để mà siêu độ cho những người dân trong Long Liễu Thôn. Đây chính là nhiệm vụ trường kỳ vô cùng gian nan của tôi, nhưng mà cũng không cần phải vội, việc gì đến rồi nó cũng sẽ đến. Cũng không biết là do vận may hay được tổ sư bảo hộ, việc mất tích mấy nghìn quỷ hồn không thấy âm ti đả động đến, có lẽ họ không điều tra ra tôi chăng. Nhắc tới tổ sư gia, có lẽ tổ sư gia đã âm thầm xóa đi vết tích, cho nên âm ti không tìm ra được chứng cứ, vì vậy âm ti cũng không tìm đến tôi. Nếu đúng là như vậy thì quá tốt rồi. Hách Liên Thiên lần trước định lừa gạt tôi, chẳng có bức thư nào cả, vì vậy mà không thấy Hách Liên Thiên tìm tới tôi. Thời gian trôi qua thật nhanh, một học kỳ cũng đã kết thúc. Chúng tôi bước vào kỳ nghỉ đông hằng mong đợi. Nơi tôi ở vô cùng lạnh, gió lạnh buốt thổi từng cơn, cảnh vật xung quanh chỉ còn một màu trắng tuyết. Ngày hôm nay trời đặc biệt lạnh, tôi cùng sư muội Phương Nhu cố thủ ở trong nhà không đi ra ngoài. Bên trong căn phòng có sự hiện diện của sư muội, tôi cảm thấy vô cùng ấm áp. Hiện tại tôi đã có rất nhiều tiền, không cần phải buôn ba kiếm thêm đồng đóng học như trước nữa. Cuộc sống của chúng tôi vô cùng thoải mái. Nghĩ đến việc bản thân của tôi không cần vất vả kiếm tiền nữa, sư muội cũng không cần cực khổ mà đi làm thêm. Tôi cũng lo chẳng may sư muội lại gặp những hạng người như Mạc Văn Thành, tôi cảm thấy việc tôi gia nhập sư môn cũng đáng giá. Tối hôm nay tôi không mở cửa bán hàng, tôi đã chuẩn bị một bữa lẩu rất ngon, chuẩn bị cùng sư muội ăn một bữa lẩu ngon lành. Sư muội Phương Nhu đã trở lại bình thường, việc cơm nước sư muội không bao giờ động tay, một mình tôi phải làm tất cả. Nhưng mà tôi nguyện ý như vậy, chỉ cần hai chúng tôi được ở bên nhau, cho nên tôi cũng không trách sư muội. Sư muội, xong rồi, ăn cơm thôi. Tối nay chúng ta sẽ ăn lẩu. Sau khi đã dọn thức ăn lên, tôi gọi sư muội. Làm gì mà phải gọi ầm lên vậy? Sư muội cào nhào rồi đi từ trong phòng đi ra. Nhìn nồi nước lẩu đang sôi sùng sục, sư muội không hề khách sáo liền cắm đầu vào ăn. Tôi có cảm tưởng như là sư muội đã quên mất sự hiện diện của tôi. Tôi ngập ngừng tìm cách nói chuyện cho không khí bớt căng thẳng. Sư muội vừa ăn vừa ậm ừ cho qua chuyện. Tôi có cảm tưởng thái độ của sư muội còn lạnh hơn cả băng tuyết ở ngoài kia. Trong không khí ngượng ngập, cuối cùng bữa ăn cũng được dọn đi. Tôi bê những thức ăn đã chuẩn bị sẵn vào trong căn phòng nhỏ, nơi đặt bài vị của sư phụ và chiếc quỷ quan. Sau đó tôi gọi toàn bộ đám quỷ nước và tiểu tiên ra. Đám quỷ hồn về lấy đĩa lẩu thơm ngon mà hít lấy hít thả, tỏ ra thích thú. Cảnh tượng này nếu mà người thường nhìn thấy chắc phải sợ đến vỡ mật. Khóa cửa phòng lại, tôi quay người bước ra ngoài. Tiểu sư muội đã trở về phòng của mình. Có điều tôi nhận thấy sư muội cũng đã bớt giận đi rất nhiều, coi như tôi đã đạt được mục đích. Đúng lúc này cánh cổng lớn ở bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Lúc này đã là 8 giờ tối, ai còn gõ cửa nữa đây? Tôi bực mình khoác chiếc áo len lên người rồi ra ngoài. Ai vậy? Tôi liền hỏi lớn. Buổi tối trời đen tối như mực như thế này, tôi không dám tùy tiện ra mở cổng. Phương đại ca, cứu mệnh, mau mở cửa ra. Một tiếng kêu cứu thảm thiết vang lên khiến cho tôi vô cùng ngạc nhiên. Đây chẳng phải là tiếng của Triệu Hiểu Lan hay sao? Tôi vốn có ấn tượng rất sâu sắc với cô gái có cái cằm trẻ nhọn này. Huống hồ là chúng tôi mới chia tay nhau để mà nghỉ đông. Sao cô ta lại chạy đến đây để xin cứu mạng? Là ai vậy? Tiểu sư muội cũng thò đầu ra hỏi. Là Triệu Hiểu Lan, không biết là cô ta đang gặp việc gì mà chạy đến cầu cứu. Tôi đáp lại sư muội. Sau đó vội vàng chạy ra ngoài để mở cổng. Một thân hình mỏng manh đổ vật vào bên trong cánh cổng. Tôi vội vàng đưa tay ra đỡ lấy. Tiểu sư muội cũng vội vàng chạy ra để giúp tôi. Tôi đưa Hiểu Lan cho sư muội, quay người đóng cửa lại. Tôi quay đầu nhìn lại, bất chợt tôi giật mình kinh hãi. Bởi vì sau lưng phía bên vai của Hiểu Lan bị một cây gỗ đâm phải, là một loại đoạn cây bằng gỗ có đầu nhọn. Thương thế của Hiểu Lan rất trầm trọng, mà Hiểu Lan lúc này đã ngất đi. Sao lại như vậy? Tôi thật sự có chút hoảng sợ. Sư muội thì đang cấp cứu cho Hiểu Lan tỉnh lại. Cuối cùng thì Hiểu Lan cũng từ từ tỉnh lại. Thấy tôi lấy điện thoại ra, biết là tôi chuẩn bị gọi xe cấp cứu của bệnh viện, Hiểu Lan đã vội vàng ngăn lại. Phương đại ca, đừng gọi xe cấp cứu, tôi bị tấn công. Phương đại ca, chỉ cần cho tôi lánh nạn ở đây một đêm là được rồi. Tôi dừng lại, đưa mắt nghi hoặc nhìn Hiểu Lan. Bất chợt tôi nhận thấy nơi vết thương của Hiểu Lan không hề có máu chảy ra. Phát hiện này khiến cho tôi hoảng sợ. Điện thoại trên tay của tôi rơi xuống đất. Có thể tự khống chế cho mình không bị chảy máu. Triệu Hiểu Lan là... Quan sát thật kỹ, rất nhanh tôi đã phát hiện chỗ này không bình thường. Bởi vì khí tức của cô ta lúc này rất quỷ dị, đồng thời cũng biến đổi đến mức không thể đoán được. Đây chính là vì cô ta bị thương, nếu không tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Tiểu sư muội cúi xuống nhặt lấy chiếc điện thoại của tôi, sau đó sư muội cũng chăm chú quan sát Hiểu Lan. Tôi cùng với sư muội dìu Hiểu Lan vào bên trong phòng. Cảm ơn Phương đại ca, tôi cần Phương Nhu giúp đỡ một chút, xin Phương đại ca hãy tránh đi một lát. Hiểu Nhu sắc mặt trắng nhợt quay ra nói với tôi. Tôi đưa mắt nhìn sang sư muội rồi bước ra khỏi phòng. Châm lên một điếu thuốc, tôi đứng bên ngoài sân hút thuốc, mặc cho tuyết rơi lên người. Tôi cau mày suy nghĩ về vấn đề Hiểu Lan đang gặp phải. Bất giác nửa tiếng đã trôi qua. Không sao rồi, vào nhà đi. Tiếng của sư muội cất lên. Tôi phủi tuyết đang bám đầy trên người rồi bước vào nhà. Đưa mắt nhìn Hiểu Lan, bất giác tôi phải giật mình. Bởi vì chỉ trong vòng một thời gian rất ngắn, khí tức của Hiểu Lan đã được phục hồi như cũ. Trên nền nhà vứt một đoạn gỗ, trên đầu gỗ không thấy có máu. Xem tình hình này, chỉ cần lấy đoạn gỗ ra, sau đó dùng băng băng lại là không có vấn đề gì. Nhưng mà bản chất của sự việc này liệu có thể xảy ra đối với con người hay không? Chắc chắn là không. Vậy thì Hiểu Lan là gì? Cô gái này quả là thâm tàng bất lộ. Việc xảy ra trên tầng 3 ký túc xá, cô ta có đủ năng lực để giải quyết. Để tôi nghĩ xem đã. Trong quá trình xử lý sự việc ở tầng 3, từ đầu đến cuối cô ta giúp đỡ tôi. cuối cùng còn cứu được cả Bạch Nham Lang ra khỏi Long Liễu thôn. Chẳng phải cô ta cùng với Mã Dung Đình cùng dìu Bạch Nham Lang sau đó? Khi đó tôi cũng không chú ý cho lắm, bởi vì chủ yếu là Mã Dung Đình cõng Bạch Nham Lang. Hóa ra tôi không chú ý đến, người dùng sức nhiều nhất chính là cô gái này. Còn nữa, khi mà tôi được mấy người dìu chạy ra khỏi thôn, trong đó cũng có phần đóng góp không nhỏ của Hiểu Lan. Cô gái này ẩn tướng quá sâu, với chút đạo hạnh như tôi và sư muội, xem ra trong vòng 10 năm, chúng tôi đừng hy vọng đối đầu với cô gái này. Phương đại ca, cảm ơn anh. Nếu không có sự giúp đỡ của hai người, có lẽ hôm nay tôi đã chết ở ngoài đường. Triệu Hiểu Lan ngước đôi mắt tội nghiệp lên nhìn chúng tôi. Sư muội đưa cho cô ta một cốc nước trà, Hiểu Lan cảm ơn rồi đỡ lấy. Cô là hồ yêu hay sao? Tôi không nén nổi tò mò, vội vàng cất tiếng. Ngụm nước trà trong miệng của Hiểu Lan lập tức phun ra. Cốc may mà tôi đứng cách xa cho nên không bị phun vào người. Ôi, thật xin lỗi Phương đại ca, Phương Nhu, là do tôi uống vội cho nên bị sặc. Hiểu Lan vội vàng xin lỗi, song cô ta không hề trả lời câu hỏi của tôi. Tôi đưa ánh mắt nhìn sư muội, cả hai gật đầu không hỏi tiếp. Sau khi cô gái này bị thương thì trên người lộ ra yêu khí, cho nên tôi có thể khẳng định Hiểu Lan là yêu chứ không phải là người. Nhưng mà tôi không sao xác định nổi cô ta là loại yêu quái gì, bởi vì cằm của cô ta rất nhọn. Tôi có cảm giác cô ta là hồ yêu thì đúng nhất, nhưng mà đó chỉ là suy đoán, không có chứng cứ. Không sao đâu, cô đang bị thương, đừng có cử động nhiều. Sư muội động viên Hiểu Lan một câu, sau đó sư muội đi rót cho Hiểu Lan một cốc trà khác. Do vì Hiểu Lan là yêu cho nên khả năng trị thương của cô ta rất kinh người. Tôi và sư muội cũng ngạc nhiên không kém về chuyện này. Loại thương thế này đối với người bình thường mà nói không chắc gì đã giữ được tính mạng, nhưng mà đối với một loại yêu quái có đạo hạnh mà nói, vết thương đó chẳng là gì cả. Chỉ cần không bị thương ở những chỗ hiểm sẽ không thể uy hiếp đến tính mạng. Tôi có thể nhận thấy trước mặt của tôi và sư muội, Hiểu Lan có thể giấu giếm không để lộ ra chút gì. Hiểu Lan chỉ ít cũng đã là yêu quái đến gần chục năm, đương nhiên vẫn còn thua xa so với Liễu bà, nhưng mà so với tôi và sư muội thì còn lợi hại hơn rất nhiều. Có điều chúng tôi cũng không ngại xảy ra vấn đề gì. Trong căn phòng để bài vị của sư phụ, 104 con lệ quỷ vẫn còn đang ở bên ngoài. Cho dù có thêm hai lão quỷ áo tím ở ngôi nhà số 88 đường Sơn Nông tới đây, cũng không thể làm gì được hai chúng tôi. Huống hồ trong ngôi nhà này đã có trận pháp khống chế, chỉ cần tôi niệm động, trận pháp sẽ lập tức công kích đối phương ngay. Cho nên về điểm này tôi và sư muội rất yên tâm. Do tôi cho phép Hiểu Lan vào trong nhà, cho nên trận pháp mới không tự động công kích. Nếu như bình thường mà cô ta đến, từ đã để tôi nghĩ xem. Mỗi lần cô ta đến đều lịch sự hỏi tôi có thể vào trong nhà nói chuyện với Phương Nhu được không. Khi đó tôi chỉ cho rằng là do cô ta lễ phép, con nhà khuê tú danh giá. Nhưng mà đến bây giờ thì tôi đã hiểu, đó là cô ta chính thức xin ý kiến của tôi. Nếu tôi không cho phép, cô ta sẽ không dám bước chân vào trong tiệm bán quan tài này. Cảm giác bị người ta lừa gạt thật là bực bội. Phương đại ca. Hiểu Lan đang định nói gì đó nhưng đã bị tôi cắt ngang. Dừng lại Hiểu Lan, cô đừng gọi tôi là đại ca, tôi không dám nhận. Nếu như theo tuổi tác mà tính, có lẽ cô đang tuổi bà nội của tôi rồi đó. Tôi nói bằng một cái giọng giễu cợt. Phương đại ca, anh nói gì vậy ạ? Không thể tính như vậy. Trong họ tộc của tôi, vai vế của tôi là thấp nhất, cho nên gọi là đại ca là bình thường mà. Hiểu Lan vội vàng đáp, có lẽ cô ta sợ tôi không vui. Đúng vậy, hiện tại cô ta đang nhờ nhà chúng tôi, đương nhiên phải có một thái độ vừa phải. Tôi không nói gì nữa, chỉ ngồi yên lặng quan sát cô ta. Vô tình không khí trong căn nhà trở nên ngột ngạt căng thẳng. Tiểu sư muội hai tay dây thái dương rồi ngồi yên không nói gì. Hiểu Lan đưa mắt nhìn tôi rồi lại nhìn sư muội. Một lát sau Hiểu Lan mới thở dài nói. Được rồi, tôi thừa nhận tôi chính là yêu quái, nhưng mà không phải là hồ ly mà là cốt yêu. Cả tôi và sư muội đều chấn kinh đứng bật dậy và kêu lớn. Cô nói sao, cốt yêu? Hai từ này khiến cho tôi suy nghĩ đến rất nhiều thứ liên quan đến cốt yêu. Trong truyện Tây Du Ký có Bạch Cốt Tinh chính là cốt yêu. Cốt tinh chính là một bộ xương trắng, trải qua nhiều năm tháng hấp thu linh khí của trời đất, cuối cùng hóa thành yêu quái. Trong số tất cả các loại yêu quái, cốt tinh được đặt ở vị trí đầu tiên. Đó là một loại yêu quái vô cùng đáng sợ. Nghe nói cốt yêu phải hút máu người để mà duy trì hình dạng của con người. Nghĩ đến đây, tôi và sư muội ngầm đưa mắt nhìn nhau. Hai người đừng nhìn tôi như vậy nữa có được không? Không sai, tôi chính là cốt tinh. Nhưng mà tôi chưa bao giờ uống máu người. Tôi chỉ hút máu của các động vật, cốt yêu thường hay hại người. Nhưng mà tôi thì không như vậy. Hiểu Lan có vẻ hốt hoảng, cô ta vội vàng giải thích. Cô chờ đã. Tôi lạnh lùng cắt ngang lời nói của Hiểu Lan. Quay người vào trong nhà, tôi lấy linh bút và chu sa, rồi họa lên giữa mi tâm một đạo âm dương thông minh phổ, để mà khai mở âm dương nhãn. Sau đó tôi quay ra quan sát Hiểu Lan. Nhưng mà điều kỳ lạ là không phát hiện ra yêu khí trên người của Hiểu Lan. Quả thật rất là quái dị. Cô hãy để yêu khí trên người của cô lộ ra xem nào. Tôi lạnh lùng nói. Được. Triệu Hiểu Lan đành phải nghe lời của tôi để lộ ra yêu khí. Chăm chú quan sát hồi lâu, bây giờ tôi mới trở lại nét mặt bình thường. Yêu khí trên người của Hiểu Lan thuần khiết và trong suốt. Không hề tham tạp oán hồn hay là oán khí. Điều đó chứng minh những gì cô ta nói đều là sự thật. Hiểu Lan chưa từng hại người. Nếu là cô ta đã từng hại người, việc tôi cứu chữa cho cô ta, đó chính là một hình thức gián tiếp hại người rồi. Không sao rồi, cô thu lại yêu khí đi. Tôi lạnh nhạt nói rồi ngồi xuống ghế. Sư muội đứng bên cạnh quan sát lặng lẽ. Nghe tôi nói vậy thì thở dài nhẹ nhõm. Chỉ là nghe qua lời nói của cô ta, đương nhiên tôi sẽ không dễ dàng nghe theo lời cô ta mà đoán định đúng sai. Nhưng mà khi tận mắt chứng kiến, tôi lại cảm thấy rất hứng thú với cô gái này. Bản thân cô ta là một cốt yêu, đương nhiên sẽ mạnh hơn người. Nhưng còn cô ta cùng Mã Dung Đình liên thủ mưu hại Chu Tĩnh thì thế nào? Cô ta chính là đạo diễn. Một khi sự việc đã xảy ra nghiêm trọng, cô ta có thể tự mình xử lý. Nói như vậy thì chuyện hung linh điệp tiên, tôi đã ra tay thừa. Nghe đến đây tôi chỉ biết lắc đầu cười khổ. Ai đã làm cho cô bị thương? Tôi nhẹ giọng quan tâm hỏi. Điều này thì tôi không thể nói ra được, để miễn liên lụy đến hai người. Đây là sự việc riêng của gia tộc chúng tôi, không nên để cho nhiều người biết. Chỉ cần Phương đại ca cho phép tôi ở đây một đêm, đó cũng là đại ân cứu mạng rồi. Trần Pham ở nơi này quá lợi hại, bọn họ sẽ không dám tiếp cận. Ngày mai trưởng lão trong nội tộc của tôi sẽ tới, khi đó tôi sẽ được an toàn. Còn nữa, xin hai người hãy giữ kín cho. Hiểu Lan đưa mắt nhìn chúng tôi cầu khẩn. Cô yên tâm đi, việc này chúng tôi sẽ giữ kín. Đêm nay coi như là chúng tôi không hề gặp cô. Tôi nhận lời đáp ứng đề nghị của Hiểu Lan. Cảm ơn Phương đại ca. Hiểu Lan thở dài một hơi nhẹ nhõm. Tôi và sư muội không nói thêm gì nữa. Trời sáng, Triệu Hiểu Lan bái biệt chúng tôi rồi rời đi. Đối với tôi và sư muội mà nói, đây là một sự việc chẳng có liên quan gì cả. Nhưng mà hai chúng tôi đều không thể ngờ được rằng sự việc này trong tương lai diễn tiến vô cùng phức tạp. Hiện tại còn quá sớm để nói về chuyện này. Những ngày tháng nghỉ đông trôi qua rất nhanh, thấm thoát đã tới ngày 15 tháng 12 âm lịch, chỉ còn nửa tháng nữa là Tết. Tôi và sư muội không có việc gì thường cùng nhau đi dạo phố. Chúng tôi mua rất nhiều thứ để chuẩn bị ăn Tết. Đương nhiên việc kinh doanh trong cửa hàng vẫn tiến hành như bình thường. Chẳng có ai quy định trong thời gian ăn Tết không được ai chết. Ngược lại, thời gian gần Tết lại thường có rất nhiều người chết. Tại sao mọi người lại cần phải ăn Tết đón năm mới? Một năm qua đối với chúng tôi mà nói đã có quá nhiều biến động. Qua một năm vẫn được bình yên, chúng tôi cần phải chúc mừng một chút mới được. Trong tháng 12 này, chúng tôi tương đối bận rộn. Có 6 chiếc quan tài làm thủ công đã được đặt hàng. Tôi cùng sư muội rất vất vả mới có thể hoàn thành. Rất may là những người đặt hàng sau khi nhận hàng họ đều rất hài lòng, cho nên chi trả cho chúng tôi cũng rất rộng rãi. Tất cả đều được làm bằng gỗ tốt. Những người giàu có thường hay đặt chiếc quan tài như vậy, chuẩn bị trước cho người già một cỗ quan tài. Vạn nhất một ngày nào đó chẳng may nằm xuống, đến lúc đó không cần phải lo lắng. Hiện tại trong nước đang lưu hành phương thức hỏa táng. Chỉ có những người giàu có, họ đều rất tin tưởng vào một huyệt phong thủy, cho nên là họ mới đi đặt trước. Người già nếu như có cưới hạc Tây Du, họ kiên quyết không đồng ý hỏa táng. Họ vẫn theo phong tục từ ngàn đời là đem chôn. Mà con cháu của họ cũng tin tưởng, chỉ có làm như vậy mới giữ được giàu sang phú quý bất tuyệt. Những người giàu sang phú quý không muốn thưởng thức hương vị bần hàn, cho nên người ta cần làm đủ mọi thứ cho phú quý được miên trường. Kỳ thật thì bọn họ đã lo lắng quá thừa. Nói về phúc phận, tất cả đều có định số, đời trước hưởng thụ nhiều rồi. Nếu không biết tích phúc đức, phú quý truyền lại cho đời sau chẳng còn được bao nhiêu. Họ cũng đâu hiểu được một điều, hưởng phúc là hết phúc, chịu khổ là hết khổ. Trên thế gian không có ai giàu sang phú quý được mãi. Vạn vật trên thế gian đều có biến hóa, đây chính là chân lý. Nhưng mà những người có tâm tham vĩnh viễn không hiểu được đạo lý này. Họ luôn mong muốn vĩnh viễn giàu sang phú quý, đó chẳng phải là nghịch ý trời hay sao? Các âm dương sư rất chú trọng đến phong thủy mộ táng, nhưng cho dù đối phương có trả bao nhiêu tiền, về cơ bản không bao giờ có được những mảnh đất có phong thủy bảo địa. Đây chính là một điều đại kỵ. Nếu không phải là có mệnh cách phú quý do trời sinh đã định, tuyệt đối không thể có được. Một khi âm dương sư đã cố tình nghịch thiên cưỡng hành, giúp cho một người nào đó được táng vào những nơi có phong thủy bảo địa đó, tạm không nói đến người được chôn vào đó không có được kết cục tốt đẹp, chỉ nói đến âm dương sư sẽ phải đối mặt với thiên khiển. Nói một cách khác, ngũ biệt tam khuyết sẽ tới rất nhanh, thậm chí là khó mà bảo toàn được tính mạng. Cho nên trong Mao Sơn Quỷ Môn cũng có những quy định, khi xem phong thủy chọn âm trạch, chỉ được phép lựa chọn những nơi không lành không dữ, tuyệt đối không được tìm kiếm phong thủy cắt địa cho những người giàu có, bởi đó chính là hành vi đi tìm cái chết. Cho nên mỗi khi tôi đi lo việc tăng ma hoặc là đi xem phong thủy để chọn nơi an táng, tôi luôn chọn những mảnh đất trung bình. Nếu muốn dựa vào phong thủy mộ táng để thay đổi vận mệnh của một dòng tộc, vậy thì còn phải tự lượng ở sức của mình. Thông thường chúng tôi chỉ lựa chọn những nơi không hung hiểm để không gây ra tai họa cho gia chủ, như vậy đã được coi là có lương tâm. Các âm dương sư đều nói với gia chủ, đây chính là một mảnh đất có phong thủy rất đẹp, có thể giữ cho phú quý dài lâu. Những lời nói này không coi là nói dối, đó chỉ là những lời an ủi mà thôi. Cần phải biết rằng có rất nhiều khi làm pháp sự chỉ là làm cho người sống xem mà thôi. Con người ta một khi đã chết đi là hết, hồn phách quy về địa phủ, còn gì nữa đâu mà băn khoăn lo lắng. Những pháp sư này chủ yếu là để an ủi những người còn sống, việc an táng người chết chỉ là phụ. Mọi người cũng đã nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng thực tế trên đời thường. Khi cha mẹ còn sống, khi vợ chồng gặp bệnh tật ốm đau mà mất đi sức khỏe, có rất nhiều những đứa con bất hiếu, những người vợ người chồng vô lương tâm. Không những họ không chăm sóc cẩn thận, ngược lại còn ngược đãi cha mẹ, thậm chí còn cầu mong cho cha mẹ của mình chóng chết để giành nợ. Nhưng đến khi cha mẹ nằm xuống, họ tổ chức tang lễ rất to, đốt rất nhiều vàng mã để tỏ lòng hiếu kính. Thậm chí có những người còn giả bộ khóc đến ngất lên ngất xuống. Mục đích của họ cũng chỉ để diễn kịch cho thiên hạ xem mà thôi. Kỳ thực thì công việc chủ yếu vẫn là cố gắng giữ cho gia đình họ được giàu sang phú quý, thậm chí là thông qua đám ma còn mong kiếm được một khoản tiền viếng kích sủ. Còn việc giúp cho người chết nhập thổ chỉ là chuyện phụ. Đây chính là bản chất của vấn đề, nhất là đối với những gia đình giàu có quyền cao chức trọng. Con người mà, có những lúc họ cũng không bằng ma quỷ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 3 của bộ truyện này.